trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không đáp, chỉ tập trung, từng dòng lệnh đi ra, từng gói dữ liệu được gửi đi. Hệ thống phòng thủ của Oculus cố gắng cản trở. Cảnh báo đỏ tràn ngập màn hình thiết bị của tôi, nhưng nó chỉ là sự giãy giụa cuối cùng. Và rồi, nó bắt đầu, ở bên ngoài, khắp thành phố ánh sáng, trên các bảng quảng cáo điện tử khổng lồ trên đỉnh các tòa nhà chọc trời, trên màn hình công cộng ở các quảng trường, trên điện thoại cá nhân của mỗi người đi đường, trên hệ thống thông tin của các tòa nhà chính phủ. Các luồng dữ liệu của tôi được giải mã, biến thành hình ảnh, video, văn bản, những video từ phòng thí nghiệm, những lồng kính chứa đầy chất lỏng màu xanh, bên trong là hình thù giống con người, những đoạn ghi âm về các thử nghiệm, những báo cáo lạnh lùng về sự thành công một phần, về tích hợp ý thức, danh sách, hàng trăm cái tên, những người được thông báo là đã mất tích, chết vì tai nạn, giờ đây, tên tuổi của họ được gắn với các mã thí nghiệm, với dự án Chimera và gương mặt của Seraph, những đoạn ghi âm giọng nói của hắn, đầy vẻ tự mãn và tàn nhẫn, nói về việc tạo ra ý thức tập thể, về việc biến con người thành viên gạch cho vị thần của hắn. Thành phố ánh sáng chấn động trên màn hình thiết bị của tôi. Tôi thấy các luồng dữ liệu phản hồi từ mạng lưới công cộng. Các cuộc gọi khẩn cấp tăng vọt. Các truy vấn tìm kiếm bùng nổ. Các diễn đàn công cộng tràn ngập những lời la hét. Phẫn nộ, bàng hoàng. Chuyện gì thế này? Helix, chúng làm vậy thật sao? Seraph, hắn là quái vật, con gái tôi, cô ấy cũng trong danh sách này. Sự thật được phơi bày, tàn khốc, không thể chối cãi, uy tín của Helix sụp đổ trong nháy mắt. AI Oculus bị làm quá tải và lộ ra bản chất kinh hoàng, bắt đầu hoạt động thất thường. Các hệ thống dựa vào nó trở nên rối loạn. Cảnh sát, lực lượng chức năng, những người chưa bị Helix kiểm soát hoàn toàn, bắt đầu hành động. Trong sự hỗn loạn đó, chúng tôi lần trốn khỏi trụ sở Helix. Không còn tiếng còi báo động giáo giết truy đuổi riêng chúng tôi. Giờ đây, Helix và Seraph mới là kẻ bị săn lùng. Chúng tôi tìm một nơi yên tĩnh, một công viên cũ ở rìa thành phố, vắng vẻ trong đêm. Ngồi trên một chiếc ghế đá phủ đầy rêu, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ từ xa, nhưng không còn đáng sợ nữa. Tôi lấy thiết bị ra, mở tập tin nhỏ, LPYT0709, Go, Backup, chỉ là dữ liệu, mã code, nhưng tôi biết, đây là tất cả những gì còn lại của em gái tôi. Ý thức của em ấy, giờ đây, được giải thoát khỏi co C, H, E. Tê tiệt đó. Tôi nhìn vào màn hình. Không có hình ảnh, chỉ có cốt. Nhưng tôi nhìn thấy Yến Thảo. Thấy nụ cười của em ấy. Giọng nói của em ấy. Cách chương.